Chương 1701 tối cường thăng cấp hệ thống. Chớ đem lão tử chọc cuốn lên. Hung ác, độc ác một chiêu kiếm liền muốn đưa người vào chỗ chết, Long Phi biến sắc mặt, bước tiến liên tục lui nhanh nhưng là mặc kệ hắn làm sao rút lui đều tránh không khỏi đóng kín kiếm ý trốn, không xong, vạn hư chi kính ở làm lạnh bạo thần quyền. Nếu như sử dụng, xa xa đến rồi một sóng lớn người, hắn khẳng định cũng trốn không thoát y thượng đế khải giáp. Vù. Thượng đế khải giáp phòng ngự khởi động, Long Phi tay phải hơi động, ma kiếm rơi vào trong tay trước mặt một chiêu kiếm đâm đi tới, y hư. Đồ điếc không sợ súng. Đường Liệt rất là xem thường, năm sao cảnh giới tu vị hắn liếc mắt liền thấy mặt vào, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, kiếm trong tay chiêu đột biến, kiếm ý đột nhiên vừa thu lại, Long Phi quanh thân kiếm ý cấp tốc hướng hắn nghiền ép mà tới, y thiên vũ kiếm pháp. Nhất kiếm kinh vũ. Bạch. Kiếm pháp mềm mại. Lặng yên không một tiếng động, chỉ là trong không khí phát sinh một vết nứt tiếng xé gió, một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi mi tâm, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ma quân hơi động che ở trước người, ầm. Kiếm ý bắn mạnh mà ra, Long Phi hai chân nắm giữ không được, không ngừng lùi về sau đi ra ngoài, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không khống chế được, ầm, trong hư không không ngừng phát sinh nổ tung tiếng vang, Long Phi giày đều bị mài hỏng, thân thể lui nhanh hơn 50 mét mới dừng lại, bàn chân đều ma ra máu, Long Phi tâm thần. Thức hải cũng là khuấy động cực kỳ, có chút khó chịu thế nhưng, chiêu kiếm này, Long Phi mạnh mẽ cho đỡ được. Tuy rằng rất vất vả, có thể chung quy vẫn là đỡ được, lần này Đường Liệt khó chịu, năm sao cảnh giới rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, xem ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Đường Liệt thân thể nhẹ bẩn, trực tiếp rơi vào giữa không trung như một mảnh lông chim trôi nổi, lại một chiêu thiên vũ kiếm pháp xuất ra, này một chiêu càng thêm ác liệt. Khí thế cường đại hơn, một chiêu kiếm ra, ngàn đạo kiếm ý dường như lướt nhẹ vô lực lông chim bắn về phía Long Phi, những này lông chim bình thường kiếm ý nhìn như vô lực, nhưng cực kỳ hung tàn, chỉ cần dính vào một điểm sẽ bị kích thương, đây là một chiêu kiếm chiêu, càng là một cái loại nhỏ kiếm trận. Này thiên vũ kiếm pháp cực kỳ không bình thường, Long Phi mi tâm nhíu chặt, tiến vào đảo ác ma lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy khí tức, mạnh mẽ như vậy đối thủ, bất quá, Long Phi không sợ chút nào cũng không có đi phòng ngự, trong tay ma kiếm chấn động. Long Phi trong lòng hét ra một tiếng, nói, ê ma kiếm, cầm sức mạnh của ngươi bộc phát ra. He he, bạo quân ma kiếm phát sinh một tiếng kêu quái dị, lập tức ma kiếm bên trong phát sinh một đạo ong ong thanh âm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cũng thuận theo trùng kích ra. Long Phi một bước bước ra, ngàn đạo lông chim bắn ở trên người hắn, trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay lên thương tổn con số, thế nhưng đều không cao bởi vì Thượng Đế khải giáp 10.000 điểm phòng ngự không phải thổi ra. Long Phi trong tay ma kiếm hơi động, một chiêu kiếm đâm ra. Mũi kiếm muốn va y vù. Một luồng mạnh mẽ kiếm khí tứ tiết đi ra, kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem Đường Liệt thả ra ngoài kiếm khí cho bao vây lấy, hình thành mãnh liệt va chạm, lần này Đường Liệt bị va bay ra ngoài, kìa. Đường Liệt cầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay loáng một cái, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm Long Phi, sát ý tỏ khắp đi ra, lê cẩu vật, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi không thể. Vù, vù. Trên người hắn kiếm ý lần thứ hai biến đổi, chất phát khí tức tỏ khắp. Trực tiếp hình thành mạnh mẽ uy thế nghiền ép hướng về Long Phi, Đường Liệt trong lòng lửa giận lăn lộn, Long Phi để hắn ở một băng trước mất mặt, hắn nhất định phải tìm về bãi, Long Phi cũng là cực kỳ khó chịu, nói, ở ngươi mẹ chớ đem lão tử chọc cuốn lên. Bạo thần quyền mơ hồ mà động số từ, 958 côn vớt bi, liêu.